Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3047. Đệ 3047 chương hắn lại sao hào không tiếp đâu. Ngô Thanh Thiền thấy hai người một mình gánh chịu khởi trách nhiệm chỉ vì che chở sau lưng gia tộc. Từ điểm đó xem nhưng thật ra đáng giá tôn trọng một vài. Khá vậy không hơn, dám phạm đến nàng trên đầu liền không phải như vậy dễ như trở bàn tay có thể thiện. Sau lưng nếu là không có vị kia tàn nhẫn chủ mẫu sai xử. Ngô Thanh Thiền đoán rằng hai người cũng không có khả năng đi theo Cổ Duệ tới tìm cha. Sư phó, đây là từ lúc bắt đầu bọn họ vào cửa tìm cha đến bây giờ trải qua. Người nhìn xem liền đã biết Ngô Thanh Thiền không lưu tình chút nào đối với phía dưới cửa hàng. Vậy vẫy tay, một quả ký lục thủy tinh cầu dừng ở tay nàng chung. Phong thần rời đi trước liền ở cửa hàng sân ngoại bố trí thiên phẩm thực văn cấm chế. Chẳng những khả công khả thủ còn có theo dõi phạm vi ngàn dặm tác dụng. Bởi vậy phía trước phát sinh sự tình đã sớm bị ký lục xuống dưới. Cổ Diễm tiếp nhận thủy tinh cầu nhìn một lần, cười lạnh nói, các ngươi thật là thật to gan. Chuyện tới trước mắt còn tưởng che giấu bổn thiếu, hắn nguyên bản liền không chuẩn bị buông tha kia. Cái gì chi nhánh, hiện tại đối phương chính là đem rất tốt nhược điểm đưa tới. Hắn lại sao hào không tiếp đâu. Tiểu công tử bớt giận. Trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch, căng ra đầu tiếp tục nói. Chuyện này thật cùng chi nhánh gia tộc không quan hệ. Chúng ta nghe nói Cổ Duệ cùng cổ mộ chi gian có dơ bẩn. Liền muốn mượn chuyện này tới tìm cha được đến đệ nhất trang. Bởi vậy liền bồi hắn đi rồi một chuyến, nói như vậy chẳng những đem phân gia hái được ra tới. Cũng lại lần nữa đem Cổ Duệ hái được ra tới. Rốt cuộc Cổ Duệ xem cùng cha khác mẹ đệ đệ không vừa mắt lại đây tìm cha cũng có thể nghĩ đến thông. Cổ Duệ nghe được hai người nói không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đừng nhắc lên hắn liền hảo. Nhưng Ngô Thanh Thiền căn bản sẽ không như hắn ý. Dám khi dễ nàng người liền phải làm tốt bị chỉnh giác ngộ. Hơn nữa Cổ Duệ mẫu thân xác thật không phải cái đồ vật. Ngô Thanh Thiền ghét nhất cái loại này chen chân người khác cảm tình còn đem người hướng chết chỉnh. Khuê mật, tuy rằng nàng không trải qua quá, nhưng đã từng ở hiện đại lại có bạn tốt trải qua quá. Càng bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới. Phải không, nếu là cùng các ngươi sau lưng gia tộc không quan hệ. Vậy các ngươi vừa rồi chính là luôn mồm kêu muốn cử cổ tộc chi lực thông giết ta. Nếu không làm ta lăn ra Bắc Phực Thành, nếu không làm ta táng thân ở chỗ này, Ngô Thanh Thiền cười như không cười. Nếu là không có người chống lưng, hai cái chi nhánh trưởng lão hội có như vậy đại quyền hạn kích phát thông sát lệnh. Làm cổ tộc cao thủ tới đuổi giết chúng ta sao? Các ngươi khi ta là ngốc tử đâu? Vẫn là đem sư phó của ta làm như là ngốc tử. Ngoặc kép. Ở đây người nghe được hắn lời này đều sau lưng lạnh cả người. Nữ nhân này xem ra muốn nắm không bỏ. Quả nhiên không phải cái gì thiện cha. Khó trách những năm gần đây có thể đem những cái đó ngầm ám hắc thế lực chỉnh đến quỷ khóc sói gào. Trung niên nam tử cùng tóc đen lão giả tâm cũng lạnh nửa thanh. Này cái thông sát lệnh thật đúng là phu nhân ban cho. Nguyên bản là muốn đem đệ nhất trang chủ đẩy vào tuyệt cảnh. Cũng đem kia đối mẫu tử hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ai biết hiện tại lại thành nhược điểm mân ni cổ gia thông sát lệnh chính là chỉ có phân gia người. Cầm quyền mới có, bọn họ kích phát vốn chính là vượt quyền. Hiện tại càng là có miệng cũng nói không rõ. Cái này nha đầu chết tiệt kia vì sao như thế giảo hoạt. Bọn họ đều đã nhận tội còn nắm không bỏ. Cổ Diễm bừng tỉnh cười, nguyên lai các ngươi là muốn đem ta đương ngốc tử giống nhau đùa bỡn a. Ngay sau đó thu liệm ý cười, trên mặt nháy mắt nhiều ra giận tái đi chi sắc, ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, nếu dám trêu chọc bổn thiếu, như vậy tội thêm nhất đẳng, Cổ Diễm hừ lạnh một tiếng. Ỷ vào bổn gia thế khi dễ nhỏ yếu, bá người sản nghiệp, này vốn chính là phạm vào trong tộc tối kỵ. cư nhiên còn dám chơi tâm nhãn muốn lừa dối quá quan. Các ngươi thật là làm tốt lắm mà ni. Hết chương.